Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 750, nhà bên trong nguy cơ. Đại mỹ nữ của ta, ngài ở sinh cái gì ngột ngạt đâu? Ngay tại Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ đến làm sao sửa trị Lăng Trần thời điểm, cái sau đột nhiên từ ghế sofa đằng sau xông ra. Dọa Nam Vinh Uyển Thanh nhảy một cái, suýt nữa từ trên ghế salon mặt bắn lên tới, thẳng đến thấy rõ ràng người đến là Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh mới chuyển buồn làm vui, oán trách nhìn lấy Lăng Trần nói, người không phải đi rồi sao, còn trở về làm gì? Hừ, muốn đi đi xa một chút, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nghe Nam Vinh Uyển Thanh hờn dỗi lời nói, Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Nhận biết Nam Vinh Uyển Thanh lâu như vậy đến nay, hắn cho tới bây giờ không gặp Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện xuất cái này loại tiểu nữ nhân tư thái. Đâu còn có nửa điểm nữ cường nhân dáng vẻ. Cái này nếu để cho ngoại nhân gặp được, đoán chừng sẽ bị Nam Vinh Uyển Thanh bộ dáng giật này cả mình. Được rồi. Lăng Trần từ ghế sofa đằng sau ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Cười nói, đừng nóng giận, ta đây không phải trở về rồi sao? Nam Vinh Uyển Thanh bất mãn nói. Ngươi về sau ra ngoài nếu là lại lâu như vậy mới trở về, ta nhất định đem khóa cửa chết, để ngươi vào không được. Vâng, ta cam đoan mau chóng gấp trở về. Lăng Trần hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành Nam Vinh Uyển Thanh, cũng không biết rõ nói bao nhiêu lời hữu ích, làm bao nhiêu cam đoan. Nam Vinh Uyển Thanh trên mặt mới có vẻ tươi cười, cũng bên trong ngồi ở trên ghế salon. Lăng Trần một tay ôm trong ngực Nam Vinh Uyển Thanh eo thon thân, một tay nhẹ vỗ về bắp đùi của nàng cây. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh hai chân mất đi chi giác, nhưng đi qua nhiều năm bảo dưỡng, da thịt vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ đầy co giãn, xúc cảm phi thường tốt. Nhìn thấy Lăng Trần mập mờ cử động, dù cho cảm giác không thấy, Nam Vinh Uyển Thanh mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp vẫn là nổi lên một tia đỏ bừng. Toàn bộ đầu đều chôn đến Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Cái kia thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng thấy Lăng Trần đờ ra một lúc. Hai người ở phòng khách vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Nam Vinh Uyển Thanh ngẫu nhiên hỏi hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch, đều bị Lăng Trần tìm cái cớ qua loa đi qua. Thượng đế chuyện của tổ chức Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ, nhưng có quan hệ thiên cơ các sự tình Nam Vinh Uyển Thanh lại không thế nào rõ ràng. Lăng Trần cũng không muốn nói. Dù sao, ở trong mắt người bình thường, thiên cơ các thuộc về một cái thế giới khác, thường nhân rất khó lý giải. Gần nhất trong nhà có khỏe không? Tốt, đúng vậy, không ai theo giúp ta nói chuyện, quá không thú vị. Nam Vinh Uyển Thanh khuấy động lấy mái tóc, nói rằng. Lăng Trần cười, nói, người trước kia không phải cũng thường thường một người sao? Người không cũng đã nói cái kia lúc trước, trước kia quen thuộc trong nhà lạnh sạch, nhưng bây giờ thói quen có ngươi bồi ở bên người, ở nhà một mình, luôn cảm giác thiếu đi thứ gì. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn Lăng Trần tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, hỏi, ngươi về sau nếu là xuất xa cửa, có thể hay không mang ta lên? Ta nếu là đem ngươi mang đi, ai tới quản lý Hồng Vũ tập đoàn? Hồng Vũ tập đoàn đã đi lên quỹ đạo, không cần ta mỗi ngày nhìn chằm chằm. Lại nói, hiện ở công ty có Nam Vinh Hạo ở, ta không cần quá quan tâm. Hạo tử, Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi, hắn nhập chủ công ty? Cái kia thật không có, hiện tại chỉ là thực tập giai đoạn, trước hết để cho hắn quen thuộc hạ công ty nghiệp vụ, đúc luyện cái mấy năm, lúc nào có thể một mình đảm đương một phía, ta lại để cho hắn toàn bộ tiếp nhận. Hồng Vũ tập đoàn là cái công ty lớn, muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ ít cần thời gian mấy năm. Lăng Trần cười nói, tiểu tử kia có thể ngồi được vững. Ngươi khoan hãy nói, ta cảm giác hắn cùng so với trước kia có rất lớn biến hóa. Hiện tại làm lên sự tình đến nghiêm túc, rất phụ trách. Nói thật, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta cũng không biết rõ làm như thế nào cải biến hắn. Ngươi mấy ngày nay là không thấy được ra cao hứng biết bao nhiêu. Nghe nói Nam Vinh Hạo rốt cục đem tâm tư thả ở công ty bên trên. Gia Gia thẳng khen hắn hiểu chuyện. Còn nói đây đều là công lao của ngươi. Nhất định phải hảo hảo khen thưởng ngươi. Khen thưởng ta? Thưởng ta thế nào? Lăng Trần ánh mắt đảo quanh. Đem bờ môi tiến đến Nam Vinh Uyển Thanh bên lỗ tai. Nhẹ giọng nói. Có phải hay không muốn đem ngươi gả cho ta? Đang khi nói chuyện, Lăng Trần vô tình hay cố ý đụng Nam Vinh Uyển Thanh kiều nộn lỗ tai. Lập tức, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong xuân sắc dập dờn. Thấy Lăng Trần một trận lòng say. Nếu không phải giữa ban ngày, sợ bị người gặp được. Lăng Trần thật nghĩ làm điểm tu sự tình. Ta vừa trở về thời điểm, nhìn đến lão gia tử một người ngồi ở trên ban công. Đoán chừng là ngủ thiếp đi. Ta chào hỏi hắn không nghe thấy. Lăng Trần rời đi chủ đề. Nói rằng, người nói ra ra. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu. Một mặt kỳ quái nhìn lấy Lăng Trần nói. Người xác định không nhìn lầm. Ra ra hai ngày này bệnh tình tái phát. Thân thể không tốt lắm. Cho nên một mực nằm ở trên giường. Có Liễu Thúc bồi ở bên người. Ta cùng Liễu Thúc đã thông báo. Gia Gia thân thể có chuyển biến tốt đẹp trước. Tuyệt không thể để hắn xuống giường. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh mặc vào giày. Bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Ấy, Uyển Thanh, người đừng có gấp. Nói không chừng Gia Gia ngươi chỉ là muốn phơi nắng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lăng Trần liền ngậm miệng lại. Hôm nay khí trời rất mát mẻ. Nào có cái gì thái dương. Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh hướng phía chủ trạch chạy đi. Lăng Trần vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng. Đi vào Nam Vinh Dung ở lại gian phòng. Đông đông đông. Gõ gõ cửa. Gian phòng bên trong giống như không ai đáp lại. Không phải để Liễu Thúc nhìn lấy ra ra à. Hắn chạy đi đâu. Nam Vinh Uyển Thanh nói thầm lấy. Một vừa đưa tay đem phòng cửa đẩy ra. Khi phòng cửa bị đẩy ra một cái khe hở. Lăng Trần giống như phát giác được cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng níu lại chuẩn bị vào nhà Nam Vinh Uyển Thanh. Trầm giọng nói. Người ngốc ở bên ngoài. Tạm thời không muốn đi vào. Nhìn thấy Lăng Trần bộ kia ngưng trọng bộ dáng. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được lo lắng bắt đầu. Bận bịu hỏi. Thế nào? Lăng Trần không nói một lời đi đến khe cửa trước. Nắm chặt tay cầm cái cửa. Nhẹ nhàng đi đến thôi động. Động tác của hắn rất chậm. Theo cửa phòng mở ra. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua khe hở quét mắt một chút. Đem tình huống bên trong phòng đều thu nhập mắt bên trong. Liễu Khôn. Đột nhiên, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Ở góc phòng bên trong nằm một người. Chính là Nam Vinh gia quản gia Liễu Khôn. Không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Cấp tốc xông vào phòng. Giờ phút này, gian phòng bên trong ngoại trừ nằm dưới đất Liễu Khôn cùng ngồi ở trên ban công Nam Vinh Dung. Không còn những người khác. Lăng Trần một cái bước xa vọt tới Liễu Khôn trước người. Thăm dò hơi thở của hắn. Còn tốt, Liễu Khôn chỉ là đã hôn mê. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ra ra, lúc này, một trận tiếng kêu sợ hãi từ ban công truyền tới. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ghé vào Nam Vinh Dung trên thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Khóc lớn tiếng khóc lấy. Nước mắt như đứt dây giọt mưa. Giọt giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép. Lăng Trần trong lòng giật mình. Vội vàng đuổi tới Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung bên người. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế mây Nam Vinh Dung. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Giờ phút này. Nam Vinh Dung mặt mo trắng bệch, hơi thở mong manh, rõ ràng một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Ánh mắt chuyển động, Lăng Trần đột nhiên phát hiện Nam Vinh Dung bên cạnh để đó một vật. Đồng tử lập tức động lại, thật độc ác thủ đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,